Đức Phật dạy có 10 cái nhân tạo phước. Vậy khi mình cùng hoan hỷ với họ, mình không gắn tì với họ, mà mình hoan hỷ với họ, mình cũng được phước. Lý do lúc đó tâm mình đại thiền, đúng không? Tâm đại thiền thì có phước. Bất cứ lúc nào có đại thiền thì có phước. Chữ này đọc là A-nu-mô-đà-mi. Mọi người đọc theo A-nu-mô-đà-mi. A-nu-mô-đà-mi. A-nu-mô-đà-mi. A-nu-mô-đà-mi. Và lúc đó mình có cung kính nữa, mình chắp tay lên. À, vậy ví dụ như hôm nay sư ngồi đây, có anh nào đó đến dân tộc nước này, cô nào đó dân tộc nước này, còn những người còn lại A-nu-mô-đà-mi là có phước. Phước đó đầy đủ ba chi: thân, khẩu và ý. Khẩu mình nói, thân mình giáp tay, ý mình tùy hỷ đồng đức. Còn nếu mình im lặng, mình không giáp tay, mình tùy hỷ thì có được một nghiệp ý mà thôi, mà đồ cầm mạng mà thôi. Còn nếu mình vừa giáp tay vừa nói được ba, ba với một cái nào mạnh hơn? Mạnh thì là tiếp theo là nghe pháp. Nghe pháp cũng có phước. Nghe pháp đúng nghĩa nghe pháp, chứ không phải nghe pháp đến ngồi đây rồi nghĩ à, hôm nay thị trường chứng khoán cổ phiếu nó đang bị giảm, mình đang mất 15 triệu, mai thành 25 triệu. Nghe pháp với tâm như vậy có phải là nghe pháp không? Có phước không? Khi kia đừng đến đây, ngồi trên thị trường chứng khoán hay hơn ha? Ngồi trước màn hình mà bấm hay hơn ha? Còn đến đây thì với tâm nghe pháp thật sự ha? Nhìn thấy cái bạn này là có sinh hoan hỷ thì tâm đó là tâm đại thiện, có phước. Và thuyết pháp cũng có phước. Các vị thuyết pháp được không? Nhiều phước ha? Vì sao nhiều? Thầy nói là một thầy giáo có thể là làm mất khoảng vài thế hệ, mà cũng như người thầy giáo, khi mà truyền đạt những cái chánh niệm mà mình thấy bài thuyết pháp đến thì có thể là làm thức tỉnh bao nhiêu thế hệ. Sabba đa năng thamma đa năng chinati, trong tất ngoài này có bố thí pháp là cao thượng hơn tất cả các loại bố thí. Vậy chỉ có các nhà sư mới bố thí pháp được thôi à? Không, không. Quý vị vẫn làm được. Ví dụ như bài hôm nay nhiều hay, mình đem về mình gặp bạn chưa biết gì, mình nói về thiền phước, về cái hay, cái tốt, cái đẹp mà nhân sinh, nhân quần, con người nên làm, nên theo, và rủ bạn đến học. Thế là coi như mình Dhamma Desana thuyết pháp. Đấy, mình nói đúng lời Phật dạy cho một người khác, cho nhiều người khác, đó là thuyết pháp. Chứ không phải là đăng đàn, phải có lớp, có trường hay phải có chánh điện và nói phải có Nam Mô Tát Sa vân vân thì mới gọi là thuyết pháp. Nói lời Phật dạy, đó là thuyết pháp. Và cái cuối cùng chính là cả chẳng quan kiến. Nếu mình có cái tư tưởng tà vài, suy nghĩ nó tà kiến, lệch lạc thì mình sửa lại cho nó thẳng, nó chánh. Đây gọi là chánh kiến. Chánh là sao? Là nó đứng, nó trừng. Còn tà thì nó à, nó nghiêng. Do đó tà kiến chính là những cái tư tưởng quan kiến nó nghiêng. Nghe chưa? Chiều tà. Chiều tà, cái ảnh mặt trời nó thẳng được đó, nó phải nghiêng, nó không ở trên đỉnh đầu xuống. Cái gì tà thì nó là nghiêng. Và chánh kiến hay là chính hay là nó trực, nó thẳng. Ai có hỏi gì?